xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 25, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 23. Góc truyện audio.com. Khương Hạo khe khẽ thở dài ở trong lòng, xoay người, đối diện một đôi mắt to sương mù mênh mông, trong mắt đều là quan tâm, đột nhiên trong lòng hắn ấm áp, hắn còn nha đầu ngốc nghếch này. Hắn nghĩ, về sau đại khái hắn sẽ không còn cô độc, hắn đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, hắn vẫy nàng đến, vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, không phải khuôn mặt quá xinh đẹp, lại làm hắn cảm thấy thực an tâm, tuân theo ý nguyện trong lòng, cúi người, nhẹ nhàng dán lên môi nàng, hơi thở ấm áp nhào vào mặt, lông mi thật dài đảo qua mũi, Hạ Tình Tình đờ tại chỗ, hô hấp hơi hơi cứng lại, hắn có chút vụng về mút cánh môi nàng, ngay từ đầu lực đạo mút vào có chút lớn, sau đó hắn như đã nhận ra nên lập tức giảm bớt, lại vươn đầu lưỡi ra trấn an, ở trên môi nàng vuốt ve qua lại, sau đó, đầu lưỡi hắn cậy khớp hàm nàng, cắt gao cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng cùng múa. Ôn nhu lại triền miên, thịch thịch thịch, không biết là tiếng tim ai đập, mạnh mẽ hữu lực, càng lúc càng nhanh, Hạ Tình Tình gắt gao nắm chặt vạt áo hắn, ngửa đầu nhận hắn hôn, trong đầu bay nhẹ nhàng, hai chân có chút nhũn ra, bàn tay nóng bỏng đúng lúc ôm eo thon của nàng, cách lớp váy hơi mỏng, phảng phất muốn thiêu cháy nàng, hô hấp thương chiến, nước bọt giao thoa, thanh âm ái muội ở trong phòng yên tĩnh không ngừng vang vọng. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc tách ra. Hạ Tình Tình thở dốc dựa vào ngực hắn, hai má đỏ bừng, trong mắt một mảnh thủy quang, môi đỏ bị hôn hơi sưng, càng có vẻ kiều diễm, hầu kết Khương Hạo nhẹ lan, trên khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm một tầng hồng nhạt hiếm thấy. Cánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, trong mắt phảng phất lộ ra tình ý nhẹ nhẹ, Hạ Tình Tình bị hắn nhìn cả người nóng lên, như đà điểu chôn vào trong ngực hắn, Khương Hạo khẽ cười một tiếng. Ở trên vành tai nàng đỏ bừng rơi xuống một nụ hôn. Sau đó duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, như là mở ra một đóa hoa. Ngoài cửa sổ, minh nguyệt sáng trong phòng, năm tháng an tĩnh, từ đêm đó, Khương Hạo và nàng quan hệ rõ ràng thân cận hơn rất nhiều. Hắn sẽ rút thời gian cùng nàng ăn cơm, cùng nàng tản bộ dưới ánh trăng. Hắn sẽ ôm nàng ngồi ở trên đùi hắn ôn nhu hôn nàng. Khi ở bên nhau có khi hắn đột nhiên móc ra một cây châm ngọc giống như ảo thuật. Cười cay lên cho nàng. Trên giường, hắn cũng ôn nhu rất nhiều. Mỗi đêm, hắn đều ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve tóc nàng, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Biến hóa như vậy làm Hạ Tình Tình vui vẻ. Trong lòng cũng có ngọt ngào. Buổi tối đó, Khương Hạo không tìm nàng. Khả năng hắn có việc, Hạ Tình Tình nói với mình. Nhưng nàng nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được, bất quá mới nửa tháng, nàng đã không quen ngủ không có hắn bên cạnh sao? Hạ Tình Tình âm thầm kinh hãi, nàng nghĩ, có phải nàng nhập diễn quá sâu hay không? Sáng sớm hôm sau, Khương Hạo lại ra phủ, thẳng đến buổi trưa vẫn không trở về, tình huống như vậy không phải chưa từng có, nhưng Hạ Tình Tình lại ẩn ẩn có chút bất an. Mí mắt nhảy không ngừng, Lý Tấn đứng ở cửa Khương phủ, từ trước đến nay trên mặt bình tĩnh, giờ phút này ẩn ẩn lộ ra kích động, tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc ở một tiểu nhị của tử lâu tìm được tin tức. Theo hắn miêu tả, hơn một tháng trước, từng có một nữ tử mang mũ có mạng cùng công tử Khương phủ tới tử lâu. Lúc bọn họ rời đi, hắn vừa đúng ở cửa phòng thuê liếc thấy dung mạo nàng. Cùng cô gái trẻ trên bức họa có 8 phần tương tự. Hắn không biết có phải nàng hay không. Bứa họa kia là hắn tự tay vẽ. Nhưng hắn không gặp lại nàng từ sau khi nàng 10 tuổi. 8 phần tương tự, mặc kệ có phải nàng hay không. Hắn đều phải tự tới xác nhận. Hắn thật sự, qua nhớ nàng. Hắn nắm chặt lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Nỗ lực ở trên mặt biểu hiện ra bình tĩnh. Nhưng bước chân hoảng loạn. Vẫn tiết lộ tâm tình hắn giờ phút này. Hà Minh đưa Ô Ý Tấn chờ ở đại sảnh trong viện. Tuy hắn không biết vì sao vị Trạng Nguyên đại nhân này cùng với công tử nhà mình chưa từng giao lưu lại đột nhiên tới bái phỏng. nhưng vị này cũng không phải người hắn có thể đắc tội. Hạ Tình Tình ở trong phòng ngồi yên một buổi sáng, rốt cuộc vẫn nhịn không được đi tìm Hà Minh, muốn hỏi một chút hắn có biết Khương Hạo bởi vì chuyện gì mà đi ra ngoài hay không. Trong lòng nàng không biết vì sao luôn không yên ổn, mới vừa vào đại sảnh, lại thoáng nhìn có khách, nàng cuống quýt cúi người hành lễ chuẩn bị cáo lui. Nam tử đang ngồi đột nhiên đứng lên, thậm chí vội vàng làm nghiêng chén trà trong tay. Tình Tình, cách trương.